Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, sự tình khai đoan. Khoảng cách cái này yêu hồ phế tích rất xa địa phương. Nơi đây bố trí các loại huyễn trận, đem khu vực này cho ẩn giấu vô cùng tốt. Lối vào có mấy cái đỏ rực thân ảnh ngồi xổm nơi đó trông coi. Chú ý tình huống chung quanh, ở nơi này trong ảo trận, có mặt khác thế ngoại đào nguyên. Bên trong hoàn cảnh cực kỳ đẹp đẽ, huyền như tiên cảnh vậy. Phương diện này đều là yêu hồ, trong đó nữ tính yêu hồ là tối đa, nam tính yêu hồ chưa thế, chính là số lượng tương đối mà nói ít hơn, đều là lấy nữ tính làm chủ. Từng tướng mạo đều là như vậy tuyệt mỹ, cái này như là thượng thiên dành cho các nàng ban ân. Từng yêu hồ thiên sinh liền có không sai mỹ thuật, thuộc về thiên phú dị bẩm. Nhưng khuyết điểm đồng dạng là không ít, chính là tu luyện chưa thế chủng tộc khác nhanh như vậy. Thân thể càng là thuộc về yếu đuối loại nào, ngang hàng tu vi, yêu hồ tộc bỉ chủng tộc khác yếu nhược nhiều lắm, cùng nhân loại gần. Ở nơi này nhân gian tiên cảnh địa phương trong, bên trong một gian trong phòng nhỏ, có mấy người đứng ở cửa trước, trong phòng nhỏ có một tuyệt mỹ nữ tử ngồi ở ghế trên. Trên thân hỏa bộ lông màu đỏ thoạt nhìn là như vậy đầy áp. Phía sau 9 cái đuôi chứng minh nàng chính là chỗ này mặc cho hồ vương. Muốn trở thành hồ vương rất đơn giản. Chính là có 9 cái đuôi liền có thể. Đại biểu là cửu vị yêu hồ. Hầu như từng yêu hồ cũng có thể trở thành là cửu vị yêu hồ. Điều kiện tiên quyết là tu vi cũng đủ cao. Đây là cùng tu vi nóc. Nhất dạng chỉ cần tu luyện tới hư linh kỳ liền có thể trở thành cửu vị yêu hồ. Ý vị này trước mắt người thiếu nữ này dung mạo yêu hồ. Chính là hư linh kỳ cường giả. Hóa đan kỳ tu vi ở trước mặt nàng. Chính là tuyệt đối là một đống cặn bã. Cũng chính là từ tiềm long ở trước mặt nàng. Trong nháy mắt liền tan tành mây khói. Căn bản là không có cách chống lại. Tuy là nàng rất cường đại. Nhưng trong tộc chỉnh thể trình độ cũng không mạnh. Sở dĩ xem như là yếu nhược. Chỉ là một mình nàng mạnh không có tác dụng gì. Hơn nữa cũng không phải mạnh nghịch thiên. Còn lại tương đối mạnh chủng tộc đồng dạng có hư linh kỳ. Điểm ấy cũng không tính ưu thế tuyệt đối. Đây chính là đại biểu cho một chủng tộc đầu lĩnh. Nếu như một cái đầu lĩnh thực lực đều không mạnh. Chứng minh cái chủng tộc này thực sự là phải xuống dốc. Muốn tiêu diệt. Ngươi là nói, có nhân loại hấp thu hết U Lan Châu. Hồ Vương nhíu màu đỏ lông mày. Coi như là cao mày đều là như vậy khuynh quốc khuynh thành. Tùy ý ở giữa cử động đều có vô hình mị thuật thi triển ra. Nhưng mới vừa thả ra ngoài, liền biến mất. Là Hồ Vương, ta xem cái nhân loại có đợi U Lan Châu khí tức. Tuyệt đối là dùng qua U Lan Châu, mới có thể có được loại khí tức này. Thám tử yêu hồ bẩm báo nói, cái này cũng có khả năng chạm qua U Lan Châu, nhưng không có bị đông lại. Nhân loại kia tu vi có bao nhiêu? Hồ Vương dò hỏi, uẩn đan kỳ 4 tầng trình độ, cũng không cao lắm. Thám tử yêu hồ thành thật trả lời, uẩn đan kỳ 4 tầng trình độ, như vậy càng thêm không có khả năng hấp thu U Lan Châu. Chắc là va chạm vào U Lan Châu, cũng chưa chết xuống đi. Hồ Vương lạnh nhạt nói, dù sao đây là liền bản vương đều khó khống chế U Lan Châu. Chính là nhân loại tại sao có thể hấp thu đây? Xem ra bản vương chỉ có thể tìm một thời gian sẽ lấy trở về. Vốn lấy bản vương hiện tại thương thế, nếu như gặp phải chút cường giả, vậy coi như khó. Nàng rất muốn trở lại thu hồi lại, nhưng nàng hiện tại thụ thương. Gặp phải đồng cấp bậc cường giả là không chiếm được chỗ tốt. Thậm chí sẽ bị nắm. Như đã nói qua, gần nhất có mấy nhân loại đối với các ngươi rất tốt. Không riêng đem các ngươi cấp cứu trở về, còn đem ta tộc nhân đem thả trở về. Đến tột cùng là thật hảo tâm, hay là giả dối đây? Hồ Vương trầm giọng nói. Ta nghĩ chắc là thật hảo tâm. Hồ Hồng đứng ra, bẩm báo nói. Nhân loại kia nói mình là Kim Long tộc bằng hữu, nghĩ đến là thật hảo tâm cứu chúng ta. Chính là tùy ý hỏi chút vấn đề để lại chúng ta xuất hiện. Cũng không có theo dõi đến. Mặt khác được cứu xuất hiện tỉ muội cũng là như vậy. Căn cứ tướng mạo để suy đoán. Hẳn là cùng một người. Không biết nhân loại kia tướng mạo như thế nào? Cầm vũ khí gì đây? Hồ Hồng hỏi thám tử kia yêu hồ đạo. Nhân loại kia tướng mạo rất tuấn tú. Trong tay còn cầm một cây màu đỏ trường côn. Cái gì? Màu đỏ trường côn? Hồ Hồng biến sắc. Vâng, trừ cái đó ra sẽ không có đặc biệt rõ ràng. Chính là vũ khí là cùng màu đỏ trường côn. Mặt trên còn có vết tích. Thám tử yêu hồ đạo. Hồ Vương, ta dám khẳng định cứu chúng ta ra nhân loại. Cùng cái này đụng vào qua U Lan Châu nhân loại là cùng một người. Hắn đều là dùng màu đỏ trường côn. Hồ Hồng nói rằng, lại vẫn là cùng một người. Hồ Vương sau khi suy nghĩ một chút, hay là khoát khoát tay đạo. Coi là, không cần suy nghĩ nhiều. Có cái gì tình báo trở về báo đi. Trưởng lão đã phái đi ra ngoài. Tin tức mới nhất trở nên dài lão cửa trở về bàn lại. Còn lại yêu hồ ở cung kính cúc cung sau. Chính là ly khai. Trong phòng liền lưu lại Hồ Hồng một người. Hống nhi, ngươi lần này chạy loạn. Nếu không có người tương trợ, ngươi thực sự là sẽ bị bắt đi. Quả thực là hồ đồ. Hồ Vương ở khác người sau khi rời khỏi. Lông mày dựng lên hơi giận nói. Nương, nhưng bọn tỉ muội đều bị trảo. Ta không thể thấy chết mà không cứu được a. Hồ Hồng vội vàng giải thích. Ta biết, nhưng không thể hành động theo cảm tính. Tương lai yêu hồ tộc hy vọng. Thế nhưng ở trên thân thể ngươi. Hồ Vương nhìn chằm chằm Hồ Hồng. Chưa thế thượng vị giả khí tức áp chế. Nhìn nàng là hy vọng ánh mắt. Lại làm cho Hồ Hồng bội cảm áp lực. Rõ nương. Lâm Hiên cùng Ngụy Tùng bình an vô sự mà trở lại đoàn kết thành. Trở về trước. Bọn họ còn liệp sát đầu bụi huyết hùng. Cầm cái này làm che giấu. Bọn họ cũng không muốn đường hoàng. Thầm nghĩ buồn bực phát đại tài. Đợi bọn hắn trở lại lúc. Vừa mới vào thành môn Ngụy quân liền vặn hỏi. Nhiệm vụ làm xong. Đúng vậy. Chúng ta liệp sát vài đầu bụi huyết hùng sẽ trở lại. Làm chút nhiệm vụ đơn giản. Lão nhân. Ta không có lừa gạt ngươi chứ. Ngụy Tùng cười ha hả ném ra một đầu bụi huyết hùng thi thể. Chứng minh bản thân không có nói sai nói. Người chung quanh chứng kiến Ngụy Tùng cái này dâng trào biểu tình. Nhịn không được lắc đầu. Một cái đơn giản như vậy nhiệm vụ. Đều cao hứng đến như vậy. Thật là không có cứu. Bất quá xem ở Ngụy quân trong mắt liền mặt khác một phen cảnh tượng. Thỏa mãn gật đầu nói. Không thể quá mơ tưởng xa vời. Làm đâu chắc đấy là tốt rồi. Hết thảy đều phải từ từ sẽ đến. Đối với hắn mà nói Ngụy Tùng có thể từ từ sẽ đến chính là một chuyện tốt, không giống trước chuyên môn tìm khó khăn nhất nhiệm vụ để làm. Nhất định chính là muốn chết, dễ dàng đã lừa gạt không ít người. Hai người liếc mắt nhìn nhau, hết thảy đều không nói trong. Người khác như thế cười nhạo bọn họ đều tốt, mấu chốt là bản thân phải an toàn mới là trọng yếu. Những bảo vật khác còn có thể nói rằng. Cái này yêu hồ tộc bí bảo thì không thể nói lung tung. Lần này trở về, trước tiên đem ngũ thải linh mộc cho điêu khắc xuống. Làm chút phòng thân chuẩn bị đi. Lâm Hiên dự định chính là như vậy. Trước điêu khắc mấy cái hộ vệ lại nói. Nhiều mấy cái giúp đỡ là hơn vài phần an tâm. Hiện tại hiếm có tài liệu. Nhất định là không thể thả đợi. Còn lại sự tình, trước tiên đem việc này cho làm xong lại nói. Thật tình không biết cái này chỉ là sự tình khai đoan a. Convert by King Killer. Hết chương.